Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 46, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả, ư, Phượng Tư Giao giật mình, ngay lập tức cười khẩy. Ngươi nói bậy, Hoàng Viên thiếu chủ mỉm cười nhẹ. Tựa tay lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Nếu ngươi biết lần đầu tiên uống cửu cửu hoán nhan đan, sẽ mất trí nhớ và võ công. Ngươi có còn uống không? Một người không có trí nhớ và võ công, dù có thành công tiếp cận từng người trong trường phong tiêu cục, cũng làm sao trả thù được. Nhưng điều này cũng không hoàn toàn vô lợi với ngươi, bởi vì ngươi thực sự không nhớ những việc đã làm, cũng không còn võ công, chỉ nhớ được những gì người khác sai khiến. Ngươi tên là Đoạn Lăng La, con gái của Trung Thừa Lệnh Đoạn Vạn Lý. Vậy nên, lúc ban đầu, mọi người trong trường phong tiêu cục đều không nghi ngờ gì ngươi. Dù có thử thăm dò, ngươi cũng không để lộ một mảy may sơ hở. Phượng Tư Giao không để ý tới những lời ngoài lề này. Nàng chăm chú nhìn Hoang Viên thiếu chủ. Cuốn, độc thủ thần biên, của ta, sao có thể là giả? Ta đã sửa nó, Hoang Viên thiếu chủ cười lớn. Cuốn độc thủ thần biên ngươi cầm, đã được ta sửa đổi. Phượng Tư Giao như bị sét đánh, tai ù ong ong, từng chữ của Hoang Viên thiếu chủ như rắn độc chui thẳng vào tai nàng. Công muốn thành sự, tất phải lợi khí, muốn hủy ngươi, dĩ nhiên phải phá lợi khí ngươi. Ngươi được gọi là yêu hồ độc dược, dựa vào cuốn độc thủ thần biên truyền từ môn phái, giờ mất nó. Ngươi tất hoang mang, nhưng thấy ngươi tự tin ngồi cầm cuốn giả ấy, chẳng phải càng thú vị sao? Vậy nên, cuốn độc thủ thần biên của ngươi, thực chất đã bị ta sửa. Từ trước đến nay ngươi chưa hề nhận ra sao? Tất nhiên, ta không sửa quá lỗ, chỉ vô tình xóa vài chữ, thêm vài chữ, ta cẩn thận như vậy, ngươi không phát hiện ra sao? Phượng Tư Giao thảm hại. Ngươi sửa từ khi nào? Rất sớm rồi. Hoàng Viên thiếu chủ cười tươi. Sớm đến mức khi ta còn nhỏ, ngươi tùy ý đánh mắng, sai khiến ta làm việc. Lúc đó ngươi chẳng hề đề phòng. Mẫu thân, ngươi thật bất cẩn. Lúc ấy ta đem cơm, canh, nước cho ngươi, giặt rũ xếp chăn, chải tóc, muốn hại ngươi, chẳng phải quá dễ dàng sao? Sao ngươi chưa từng đề phòng? Nàng cười khúc khích, may mà lúc ấy ta cũng không muốn hại ngươi. Tê ngươi thật chán. Nhìn ngươi quỳ còn sướng hơn nhìn ngươi chết. Ngươi, đồ khốn nạn. Phượng Tư Giao rung người. Một bụng ác ý, chẳng trách cả sói cũng không thèm ăn thịt ngươi. Đúng vậy, Hoang Viên thiếu chủ thốt ra lời gây sốc. Cả sói cũng không ăn ta. Không những không ăn mà còn nuôi ta đến 3 tuổi mà không hề hại. Đó là năng lực của ta, phải không? Mọi người thì thầm bàn tán. Phong Bình tiến gần Quách Húc, khẽ nói, Trấn Trường Lạc, Quách Húc giật mình, những chuyện kỳ lạ ở Trường Lạc Trấn hiện ra. Phong Bình bị Phi Tiêu Phi Long phản công làm bị thương. Hoang Viên thiếu chủ mỗi đêm ra ngoài thăm bạn. Quách Húc tò mò về những người bạn của Hoang Viên thiếu chủ ở Trường Lạc Trấn. Về việc Phong Bình bị Phi Tiêu làm thương, hắn đoán là Hoang Viên thiếu chủ làm, nhưng vẫn băn khoăn sao nàng lại nhắm vào Phong Bình. Giờ thì rõ rồi, không những không ăn ta, còn nuôi ta đến 3 tuổi không hại. Hoang Viên thiếu chủ thực ra là do sói nuôi lớn, nàng ra tay với Phong Bình. Không phải để thử võ công mà là vì Phong Bình đã làm sói bị thương. Còn nàng, nàng là do sói nuôi. Người mưu toan ta, đã bao lâu rồi? Phượng Tư Giao bình tĩnh hỏi. Rất lâu, Hoang Viên thiếu chủ thản nhiên. Mẫu thân ghét ta bao lâu? Ta mưu toan ngươi bấy lâu. Quá lâu, ta thực sự không nhớ nổi. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, bỗng vang lên tiếng xe gió sắc lẹm. Một phi tiêu yên vĩ bay thẳng vào sau lưng Phượng Tư Giao. Theo đó là giọng người đầy tức giận. Đoạn Lăng La, trả mạng cho sư thúc đi. máu đã dính nhiều trên tay, thì phải có lúc thanh toán hết. Phượng Tư Giao ngửa mặt cười lớn, xoay thân hình, tay áo vung lên, thu phi Tiêu Yên Vĩ vào trong tay áo. Chỉ với ngươi thôi sao? Người kia không đáp, dao thép giơ lên, lao tới sát, những người khác như được dẫn dắt, đồng loạt rút vũ khí. Đoạn Lăng La, nhận lấy đi, đối phó ma đầu như vậy, mọi người đừng khách sáo, cùng tiến thôi. Chớp mắt, ánh kiếm chớp, ám khí bay, Quách Húc vội gọi Trình Thiết Y, đưa Thái Ngọc đến hậu đường. Trình Thiết Y gật đầu, dẫn Thái Ngọc rút lui. Theo sắp xếp trước, các huynh đệ trong Tiểu Long Trại cũng hiểu ý, lui ra. Để lại sân đấu cho nhóm tìm kiếm báo thù. Phong Bình và Tân Lực lui vài bước, bỗng nhớ ra gì, quay lại, thấy Quách Húc đứng đó, bất động. Quách Húc, Phong Bình gọi, Quách Húc lắc đầu, Phong Bình giật mình, rồi hiểu ra, nói với Tân Lực, chúng ta đi trước, hắn ta sẽ tới sau. Một cảnh hỗn loạn như vậy, mà vẫn có người ngồi giữa bình an như núi Thái Sơn. Hoàng Viên thiếu chủ Nhâm Nhi Trà, mắt dõi theo sóng lăn tăn trên mặt nước, cách đó chưa đầy 3 mét, là chiến trường khốc liệt, máu văng tung tóe. Đau đớn la hét, nhưng nàng như không thấy, không nghe, mi dài thanh tú gần như không chớp. Thiếu chủ, Quách Húc chậm rãi tiến tới, ngồi đi, nàng ngẩng đầu, mỉm cười, giọng điệu bình hòa như mời khách, thần thái thoải mái như thưởng chúc luận đàn. Quách Húc thật sự ngồi xuống, cảnh tượng này, trong đời hắn, không bao giờ có lần thứ hai, sống chết sát bên. Nhưng họ vẫn ung dung trò chuyện. Thật sự, trung tâm gió bão lại chính là nơi bình yên nhất. Cần gì phải thế? Giọng Quách Húc rất thấp. Ngươi hỏi ta, thực ra ta cũng không rõ lắm. Hoàng Viên thiếu chủ mỉm cười nhẹ. Bà ấy ghét ta, luôn muốn ta không yên. Còn ta muốn bà ấy hiểu. Ta không phải dễ bị bắt nạt, nên đành phải đối phó. Thực ra ta cũng không ghét bà ấy lắm. Thật sự, nàng nói rất nghiêm túc, ánh mắt trong veo và sáng rỡ, giống hệt một thiếu nữ đơn thuần, vô tư, vô mưu, vô tính, vô cùng vô tội mà nhấn mạnh với bạn. Ta thực sự không ghét bà ấy lắm. Thật đấy, Quách Húc im lặng, giây lát tìm lý do, tự thấy có hơi gượng, dù sao bà ấy cũng là mẫu thân ngươi. Mẫu thân, nàng mỉm cười, đời này ta chưa từng gọi ai một tiếng mẫu thân. Nàng thở dài, như thì thầm, rơi xuống đất 3 ngày, được nuôi bởi sói, sói không bỏ, xem như con ruột, đông qua hè lại, qua 3 năm như thế. Sau đó, sao ngươi trở về bên bà ấy? Quách Húc hỏi, giọng khó nhọc, người hầu Hoang Viên vào núi săn sói, vô tình tìm được. Nghe nói lúc đó trên cổ ta còn đeo chiếc khóa mệnh do bà đỡ mang cho lúc lọt lòng. Giọng nàng bình thản, 3 năm trở về, nhục nhã hèn kém, gọi thì đến, vung tay là đi, máu mủ thành thù đến nay, đều là chuyện cũ. Không nói cũng được, bỗng có bóng tối lao tới. Nàng giơ tay nhỏ nhắn, bắt lấy vật trong không trung, mở ra xem. Đó là một hạt sen bằng sắt chạm khắc tinh xảo. Nói thật, với bà ấy, ta cũng không hẳn xấu đâu. Nàng nhíu mày, dù sau khi trưởng thành, chiếm vị trí thiếu chủ Hoang Viên, với bà ấy, ta vẫn cung kính như Thái Hoàng Thái Hậu. Sáng hỏi thăm, tối hỏi thăm, lễ phép tôn trọng, không dám sơ suất chút nào. Chỉ vì bà già đầu óc hay quên, có chuyện không thể để bà làm bậy. Đành phải ra tay ngăn chặn thôi. Vậy, bà ấy ghét ta cái gì? Cả đời này ta cũng không hiểu. Cũng không muốn tìm hiểu nữa. Có người hầu nói là vì khi bà ấy mang thai ta, Diêu Vương gia có người mới. Cũng đâu phải lỗi tại ta. Toàn bộ là do tính cách bà ấy. Lại muốn xả hết hận thù lên người không liên quan. Nói đến đây, nàng lại giơ tay. Giữa 2 ngón kẹp một mũi tên ngắn, nàng thở dài, đánh gì vậy, chẳng ra hình thức gì. Chuyện này, thiếu chủ dự định xử lý thế nào? Xử lý, nàng nhíu mày, nhìn về phía Phượng Tư Giao vẫn kiên cường chống đỡ. Công luận khó đắc tội, chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi. Đánh tơi tả, thì đưa về, cho dưỡng già, hoặc đưa về âm phủ. Nếu đánh chết, thì thu thi thể, cho nhập mồ. Nếu không chết, nàng dừng một chút, nếu không chết, ta phải khéo nói, để bà ấy theo ta về. Dù sao cũng phải cho ta báo hiếu, phải không? Câu nói như vô tình, nhưng Quách Húc cảm thấy lạnh sống lưng. Quách Húc, ngươi chờ cùng ta không? Không chờ nữa. Quách Húc từ từ đứng dậy, ta còn việc cần làm. Xin tạm biệt, thay Trình Thiết Y bọn họ. Chào thiếu chủ, cũng tốt, nàng không níu kéo, đi thẳng đến Nam Xương. Tìm chủ nhân, khách tự Vân Lai, là Triệu Khoát. Ta đã nhắn với hắn, hắn sẽ giao xác Thôi Đình cho ngươi. Quách Húc đứng lại một giây, cuối cùng, hắn vẫn còn mắc nợ Hoang Viên thiếu chủ một ân tình. Thiếu chủ, bảo trọng, theo lý, hắn không nên nhắc, nhưng đắn đo mãi vẫn mở miệng. Thiếu chủ nắm bảo vật trọng yếu, Cẩm Y vệ chắc chắn không để yên. Trường Phong Tiêu cục kẹt giữa, không thiên vị bên nào. Thiếu chủ, hãy tự bảo trọng, người nói là kho báu Diêu Vương gia giấu ở Mạc Bắc. Hoang Viên thiếu chủ cười, ông Thái Bắc muốn tính kế với ta. Chưa biết rõ năng lực mình, dẫu có ép được ta dẫn tới Mạc Bắc, cũng phải xem Mạc Bắc là ai cai trị. Quách Húc mỉm cười nhẹ, có vẻ thiếu chủ đã hoạch định chu toàn, là ta thừa lời, vậy tạm biệt, nếu có duyên, ngày sau sẽ gặp lại tại giang hồ. Nói xong, hắn khẽ chắp tay, quay người rời đi. Thiếu chủ, Dương Ngạc nhìn bóng Quách Húc khuất xa, hạ giọng. Quách Húc nói đúng, ông Thái Bắc mưu mô khó lường, biết đâu đang âm thầm tính toán, thừa một chuyện thì hơn thiếu một chuyện, thuộc hạ có nên thông báo cho người bám theo hắn, ra tay không? Ý ngươi là, Đường Đài, Hoang Viên thiếu chủ cười lạnh, người này là môn đồ bị bỏ rơi của Đường Môn, cả đời đều tính toán từng ngày, ham sống sợ chết, dù bị ta ép xin quy thuận. Nhưng ta không thật sự dựa vào hắn làm gì. Ai dám bảo đảm hắn không quay sang bám vào ông Thái Bắc? Ý thiếu chủ là, Đường Đài có thể hài lòng. Dương Ngạc phản ứng nhanh, không thể quá tin người. Đường Đài không đáng tin. Hoang Viên thiếu chủ mỉm cười, nhưng cứ để đó quan sát hắn thêm một thời gian. Dù sao hắn ở phủ ông Thái Bắc, ta còn có các gián điệp khác. Nếu Đường Đài không trung thực, ta cũng có cách đối phó. Thiếu chủ nói phải. Dương Ngạc kính cẩn đáp. Hoang Viên thiếu chủ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, vén tóc mai rơi bên tai, thần thái tự tại nhìn mấy người cuối cùng còn cố giữ vững. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ lén sau lưng. Dù chuyện biến đổi thế nào, ván cờ luôn nằm trong tay nàng. Cách chương.